Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ta muốn. Đó là đương nhiên, bản nữ vương coi trọng nam nhân, làm sao sẽ kém. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ, lộ ra trắng tinh cái cổ, giống một đầu thiên nga trắng một dạng dương dương đắc ý. Nàng phát hiện giống như bản thân mỗi lần gặp được khó khăn, cái này tiểu nam nhân luôn luôn xuất hiện, sau đó tất cả vấn đề kiểu gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn giống như là nàng trong số mệnh chí tôn bảo, một cái thế anh hùng, chân đạp bảy sắc tường vân tới cứu nàng. Nàng yêu chết cái này tiểu nam nhân. Nhìn xem như vậy hạnh phúc nữ vương đại nhân, Võ Thiên Mị đều có chút đố kỵ. Từ đi làm bắt đầu, chúng ta quảng cáo bộ điện thoại vẫn tiếp không ngừng. Theo thống kê trước mắt chỉ có 21 nhà tài trợ điện báo hỏi ý. Hy vọng có thể ở Ái Tình Công Ngụ khai triển tương quan hợp tác. Trong đó, thực lực hùng hậu nhất, tài sản vượt qua 50 ức có 5 cái. Nữ vương đại nhân, người thấy thế nào? Trước hết chờ một chút, sau đó treo giá, thật tốt thịt bọn họ một đao. Ta đang có ý này. Hai vị xinh đẹp nữ nhân đều cười. Bất quá đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết điện thoại vang. Đây là nàng công tác hào, chỉ có địa vị khá cao, thực lực hùng hậu công ty lão tổng mới có hắn cú điện thoại này. Nhìn thấy trên điện thoại đánh dấu, Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, sau đó kết nối, Hứa tổng ngươi tốt. Trong điện thoại truyền tới một cái hùng hậu nam sĩ thanh âm. Bạch tổng ngươi tốt, sớm như vậy quấy rầy ngài thực sự là rất xin lỗi. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, nên nói xin lỗi là ta mới đúng, bởi vì chúng ta sai lầm đề. Nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình chỉnh đốn, làm hại Khang Chính tập đoàn đã chịu tổn thất, là Hứa tổng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, để cho chúng ta vượt qua một trận nguy cơ. Ta đang chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi ngài cùng ngài đồng nghiệp cùng nhau ăn bữa cơm, ngỏ ý cảm ơn đây. Điện thoại đầu kia Hứa tổng liền là nhà tài trợ duy nhất. Nếu bạn là người duy nhất Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào, những cái kia đều là việc nhỏ. Bất quá chúng ta bên này xác thực rất cấp bách, sự tình muốn tìm ngươi thương lượng. A, chuyện gì? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc. Dạng này a, ta trình dẫn người chạy tới các ngươi đài truyền hình. Đại khái còn có một giờ liền đến. Chúng ta đến lúc đó bàn lại. Ếch, tốt, xin đợi Hứa tổng đại giá. Bạch Thanh Tuyết cúp điện thoại. Võ Thiên Mị không kịp chờ đợi hỏi, nữ vương đại nhân, Hứa tổng tìm ngươi có chuyện gì? Là liên quan tới nếu bạn là người duy nhất sao? Bạch Thanh Tuyết duỗi tay lắc đầu, ta cũng không biết, chờ hắn tới hãy nói. Sau một tiếng, hai vị lão tổng cuối cùng gặp nhau. Hoan nghênh Hứa tổng đại giá quang lâm. Ngươi đến để đài truyền hình chúng ta đều bồng tất sinh huy. Bạch tổng khách khí. Hứa Gia Hào vẻ mặt tươi cười nói, một tháng không thấy ngươi y nguyên mỹ lệ hào phóng, khó trách bị ngoại giới người xưng là Bạch nữ thần. Nữ thần một từ ta cảm thấy dùng khá là thỏa đáng. Hứa tổng quá khen. Bị người tán thưởng, Bạch Thanh Tuyết vô cùng khai tâm. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, chẳng lẽ liền là tinh quang đài truyền hình phó đài trưởng Võ Thiên Mị? Võ Thiên Mị vươn tay nhẹ nhàng một nắm, nụ cười thành thực nói, Hứa tổng ngươi tốt, trước đó chúng ta có liên lạc qua. Võ tổng, ngươi tốt, ngươi cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không thua nữ thần. Hứa Gia Hào khách khí nói, Hứa tổng thật biết nói chuyện. Võ Thiên Mị cười, mọi người trước vào ngồi đi. Vừa uống trà vừa trò chuyện, Bạch Thanh Tuyết mời Hứa Gia Hào một đoàn người tiến nhập phòng tiếp khách, nước trà bưng lên, mọi người lại khách sáo một hồi. Bạch Thanh Tuyết tiến vào chính đề, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết chuyến này Hứa tổng đến cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì nếu bạn là người duy nhất Không phải, nếu bạn là người duy nhất, ta lần này tới là vì Ái Tình Công Ngụ. Hứa Gia Hào cười nói. Ái Tình Công Ngụ, hai nàng đưa mắt nhìn nhau. Không sai, liền là nó. Hứa Gia Hào cười ha ha một tiếng, nói, trước đó Võ Tổng không phải liên lạc qua ta, muốn cho Ái Tình Công Ngụ quay chụp một chút ngoại cảnh sao? Thế là, chúng ta liền đem gần đây xây xong Long Hoa Công Ngụ cư xá cung cấp ra. Kết quả không nghĩ tới a, Ái Tình Công Ngụ, cư nhiên bạo hỏa, liên đới chúng ta cái này Long Hoa tiểu khu cũng đi theo hỏa lên. Nguyên lai là dạng này. Các nàng giật mình, biết rõ từ tối hôm qua đến bây giờ, Long Hoa Công Ngụ cư xá quan võng bị viếng thăm bao nhiêu lần sao? Hứa Gia Hào mặt mày hớn hở vươn năm đầu ngón tay. Đắc ý nói, vượt qua 500 vạn lần. Hơn nữa đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi. Cái này ở trước kia là không thấy nhiều. Trong đó chỉ là đơn đặt hàng. Trong vòng một đêm đều tăng trưởng 20%. Thành tích này đều làm ta giật cả mình. Bất quá phòng ở ta đều đè ép. Còn không dự định bán. Chúc mừng Hứa Tổng. Bạch Thanh Tuyết cười nói. Cùng vui cùng vui. Hứa Gia Hào sang sảng cười nói. Cho nên ta lần này đến là hy vọng có thể ở phương diện này tăng cường hợp tác. Ta nghe nói Ái Tình Công Ngụ giống như cũng không có quay chụp hoàn tất. Võ Thiên Mị nói, bộ này phim TV có 20 tập, trước mắt chỉ quay chụp 8 tập tả hữu. Hứa Tổng ngươi cũng biết, là bởi vì, nếu bạn là người duy nhất, sự tình chúng ta mới để cho hắn khẩn cấp phát sóng. Chỉ là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Không chụp xong tốt à, nếu là chụp xong liền không có ta chuyện gì. Ta hy vọng, về sau, Ái Tình Công Ngụ, quay chụp ngoại cảnh đều lựa chọn ở Long Hoa Tiểu Khu. Cũng chính là đem Long Hoa Tiểu Khu quảng cáo cắm đi vào. Bao nhiêu tiền ta ra? Hứa Dai Hào hào khí nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào khí. Những cái này chỉ là chuyện nhỏ. Không cần ra tiền. Về sau nhà trọ ngoại cảnh chúng ta ở nơi đó quay chụp. Coi như cảm tạ Khang Chính tập đoàn đối với đài truyền hình chúng ta hậu ái. Không không không, chúng ta vẫn là muốn xuất tiền. Không vì cái gì khác, bởi vì chúng ta hy vọng có thể mua xuống. Ái Tình Công Ngụ, quan danh quyền. Ái Tình Công Ngụ quan danh quyền. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, phản ứng nói, ngươi là định đem Long Hoa Tiểu Khu nhà trọ gọi tên Ái Tình Công Ngụ. Không chỉ là Long Hoa Tiểu Khu, còn có về sau mới xây nhà trọ. Chúng ta cũng hy vọng có thể gọi tên Ái Tình Công Ngụ. Sau đó đem nó chế tạo thành một cái hệ liệt nhãn hiệu. Thậm chí đem nó chế tạo thành chỉ thuộc về chúng ta Khang Chính tập đoàn chiêu bài. Hứa Gia Hào nói năng có khí phách. Cặp mắt tách ra tràn ngập ngỗ ngược tráng trí hùng tâm. Ân, hai nàng nháy mắt, Hứa Gia Hào cười khổ. Kỳ thực, như vậy nói với các ngươi a, hiện tại bất động sản ngành nghề cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cùng chất sản phẩm rất nhiều, lợi nhuận dần dần đè thấp. Tập đoàn chúng ta những năm gần đây đang suy nghĩ chuyển hình. Hy vọng có thể khai phát ra chỉ thuộc về tập đoàn chúng ta thị trường định vị. Hình thành bản thân đẳng cấp hiệu ứng. Cùng với những cái khác công ty địa ốc phân chia ra. Duy trì kéo dài tăng trưởng sức cạnh tranh. Thế nhưng là, chúng ta thử rất lâu. Một mực đều không có thành công. Thẳng đến chúng ta một mình tài trợ. Nếu bạn là người duy nhất, cái này tình yêu ra mắt tiết mục bắt đầu. Chúng ta phát hiện tình huống trở nên không đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.